Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 940 rõ như ban ngày dưới. Nha, nàng giờ phút này trạng thái có chút kỳ quái a, tựa hồ nhu nhược vô lực, chỉ có thể dựa phía sau một cục đá lớn, sắc mặt tiết trắng, cái trán có tinh mịn mồ hôi, ta lặc cái đi, này ngươi đều thấy được, chúng độc. Rốt cuộc có hiệu quả. Ha, Phỉ Thiếu, quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại. Ha ha, chờ một chút, chờ độc hiệu quả ra tới, nàng liền không được. Đến lúc đó, Phỉ Vũ không trong mắt lửa nóng, trong lòng cũng lửa nóng. Cái này làm hắn tưởng niệm không dưới 30 năm nữ nhân. Cái này cao cao tại thượng, xem hắn như cẩu nữ nhân, thực mau liền phải thần phục ở hắn dưới thân. Trở thành hắn nữ nhân, bất luận cái gì bảo vật đều không thể mang đến như vậy vinh quang. Hắn cảm thấy chính mình sẽ là trên đời này cường đại nhất nam nhân. Bởi vì hắn chinh phục một cái như thế lợi hại nữ nhân. Phỏng chừng hiện tại các ngươi lại mắng ta viết ra một cái ghê tởm người nam tính nhân vật. Ai, bất quá, liền ở Phỉ Vũ không muốn bắt lấy đã nhu nhược vô lực cung tàng huyết là lúc các ngươi làm gì vậy? Dừng tay. Đột nhiên mà đến tiếng hét phẫn nộ làm vừa định ngoi đầu đại ly theo bản năng nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy đối diện cục đá khe hở chung. Liễu Tông Nguyên đi ra. Cau mày, hiên ngang lẫm liệt, gầm lên Phỉ Vũ không đám người. Các ngươi này đó hỗn trướng đồ vật. Cũng dám đối cung tàng huyết các hạ như thế bất kính. Kia một khắc, cung tàng huyết biểu tình có chút kỳ quái. Mà Phỉ Vũ không những người này biểu tình cũng thập phần hoảng sợ. Cũng kinh ngạc, như thế nào là Liễu Tông Nguyên? Phỉ Vũ không trong lòng sốt ruột vạn phần. Thầm mắng như thế nào sẽ làm thằng nhãi này gặp gỡ? Vẫn là hắn sớm đã đoán được chính mình hành động, mới thừa cơ ra tới. Thật là ác độc a. Ngoài miệng lại là hô. Liễu Tông Nguyên, ta còn không biết ngươi tâm tư. Sớm đã đối cung tàng huyết mơ ước không thôi. Giờ phút này hà tất trang. Chúng ta cần gì phải khó xử đối phương. Không bằng ngươi ta cùng chung. Liễu Tông Nguyên nhìn xuống bọn họ. Chắp tay sau lưng. Ta Liễu Tông Nguyên cùng các ngươi không giống nhau. Dù cho ngưỡng mộ cung tàng huyết các hạ. Lại sẽ không như các ngươi này giúp cầm thú không bằng. Hắn đã nhảy xuống đại thạch đầu. Đi hướng mọi người. Là các ngươi chính mình đi. Vẫn là ta ra tay, đi. Nếu là vô pháp đem cung tàng huyết lưu lại, chiếm lúc sau lại giết chết, bọn họ liền chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu đều làm không được. Không phải muốn mệt đã chết. Phải biết rằng nếu là cung tàng huyết rời đi này phàm nhân đảo nhỏ, đủ để đưa bọn họ gia tộc đều nhổ tận gốc. Bọn họ ngay từ đầu liền hạ quyết tâm. Nương Liệt Vân danh nghĩa đem cung tàng huyết cấp giết. Xong hết mọi chuyện, ai cũng tra không đến. Không thành tưởng hội ngộ thượng Liễu Tông Nguyên. Không có đường lui. Hiện tại chỉ có thể, Phỉ Vũ không cùng những người khác lập tức chuẩn bị chiều Liễu Tông Nguyên. Xuống tay, Liễu Tông Nguyên khí độ nổi bật. Đi bước một mà đến. Trầm ổn nếu sơn, lại là anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu là tầm thường nữ tử, sợ sớm đã động tâm. Liền tính là cung tàng huyết người như vậy. Giờ phút này cũng là nhìn Liễu Tông Nguyên liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái. Làm Liễu Tông Nguyên trong lòng nóng lên. Càng thêm không chịu lui về phía sau, đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Chẳng sợ mượn này tiêu rớt, Phỉ Vũ không cái này cánh tay. Cũng vô cùng đáng giá. Cho nên, liền ở một người cùng tám người muốn đấu lên thời điểm, rõ như ban ngày dưới. Các ngươi nhóm người này cầm thú không bằng đồ vật thế nhưng cường đoạt phụ nữ nhà lành. Quả thực là mục vô vương pháp. Hôm nay công tử ta gặp gỡ. Một hai phải hảo hảo giáo huấn các ngươi không thể. Xét đánh giữa trời quang giống nhau sất thanh từ phía trên truyền đến. Thanh âm kia quá lớn. Phúc tràn ra đi. Thanh thanh quanh quẩn A đem người đều bừng tỉnh một bọn họ vừa mới nghiêng đầu nhìn lại. Đó là nhìn đến kia 5-6 mét cao thạch đôi thượng nhảy xuống một cái bóng đen. Trong tay xoát xoát bắn ra ra từng viên đá. Giống như trường mắt giống nhau. Từng viên nện ở bọn họ đôi mắt thượng. Phốc phốc phốc. Máu loãng nổ bắn ra. tiếng kêu thảm thiết điệp khởi. Đại Liễu Tông Nguyên thấy rõ mấy cái nhảy lên liền dừng ở trên mặt đất người. Sắc mặt tức khắc hãi biến. Theo bản năng liền chộp tới trên eo trường kiếm, Đại Ly giống như căn bản không thèm để ý hắn. Chỉ là thập phần hung tàn ra tay tấu Phỉ Vũ Không đám người, Liễu Tông Nguyên nheo lại mắt. Nhìn Đại Ly, nắm kiếm tay chậm rãi động, khóe mắt liếc hướng cung tàng huyết. Tay đột nhiên cứng đờ. Hiện tại còn không phải ra tay thời điểm. Nếu không liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bạch bạch hủy hoại vừa mới ở cung tàng huyết phía trước đắp nạn lên hình tượng. Cho nên hiện tại chỉ có thể làm. Làm tiểu tử này cũng chiếm một ít tiện nghi, Liễu Tông Nguyên mới vừa như vậy nghĩ. Liền bỗng nhiên cảm giác được trước người có quyền phong tới gần. Bỗng nhiên sau này một lui. Đó là tránh đi Đại Ly một cái nắm tay, quân tử Ly. Ngươi làm cái gì? Đại Ly nơi nào sẽ đáp lại hắn? Quyền phong vừa truyền, ngưng kết thành kính, bồng, quyền đối quyền. Liễu Tông Nguyên bản thân thể chất là không bằng Đại Ly. Nhưng là hắn là phân thần cấp A, rèn luyện bản thể cũng chưa chắc kém nhiều ít, cho nên một quyền đối đâm. Hắn lui hai bước, Đại Ly lui một bước, hắn là phân thần. Thế nhưng so nàng còn nhiều một bước. Này thể chất cũng thật là đáng sợ. Liễu Tông Nguyên sát khí ẩn lộ. Dù sao là Đại Ly chính mình ra tay trước. Hắn nếu là động thủ giết thằng nhãi này, cung tàng huyết cũng không thể nói như thế nào. Thằng nhãi này một cái cơ hội tốt một Liễu Tông Nguyên kiếm leng keng ra khỏi vỏ. Lại là so không được Đại Ly tốc độ mau. Keng tay phải thiên cơ đã chuyển qua kiếm hoa. Nghiêng thiết. Bang. Liễu Tông Nguyên kiếm bị bỗng nhiên đón đỡ ngăn cách. Hắn chân hướng biên một bên. Muốn vận hồi chính mình kiếm. Lại là nhìn đến Đại Ly lấy cực kỳ quỷ dị nện bước từ hắn eo sườn bước tới. Kia thủ đoạn giống như không có xương giống nhau. Dễ dàng đó là xoay xinh đẹp góc độ. Đem kiếm vừa chuyển, leng keng. Mũi kiếm cùng mũi kiếm công kích. Bồng. Liễu Tông Nguyên ngực lại là bị Đại Ly bay nhanh đắc dụng chuôi kiếm đỉnh đầu. Đột nhiên lui về phía sau, hỗn trướng. Người này công tốc như thế nào bỗng nhiên lợi hại nhiều như vậy. Ngực đau nhức chung, Liễu Tông Nguyên trước mắt bỗng nhiên tối sầm, bồng. Một quyền nện ở khuôn mặt hắn thượng, hắn. Thế nhưng bị vả mặt. Hơn nữa là bị cái kia hắn hận nhất quân tử Ly. Sao có thể, Liễu Tông Nguyên thân thể bay nhanh sau này lui. Tại đây lui bước bên trong, mặt cùng bụng lần nữa lọt vào quyền anh. Liền cùng kia bao cát dường như. Đối phương là chuyên môn hướng tới mặt đánh. Phanh phanh phanh. Lui 4-5 bước mới dừng lại chân, Liễu Tông Nguyên mấy độ dục phát cuồng. Lại là nghe được một ít tiếng bước chân. Sau đó quân tử Ly công kích nháy mắt biến mất. Ánh mắt đảo qua, Liễu Tông Nguyên biểu tình cứng lại rồi, đáng chết. Cái này thế cục không ổn. Bởi vì có rất nhiều người tới, nhiều là vừa rồi Đại Ly kia một tiếng quát chói tai đưa tới. Người tỉ như Tiệt Tiết Ca đám người. Tỉ như Mưa Bụi Trọng Lâu một ít người. Tỉ như Hạng Vân Hồng những người này. Tỉ như Doãn Như Trương những người này, dù sao người rất nhiều. Không dưới 20 cái. Đều là thập phần kinh ngạc đến nhìn trước mắt một màn, kỳ thật từ vừa mới Đại Ly kia một tiếng quát. Chói tai chung liền có thể nghe ra đã xảy ra sự tình gì. Trước mắt nhìn đến đó là mặt khác một loại đánh sâu vào, tỉ như trên mặt đất Phỉ Vũ Không đám người. Một mảnh hỗn độn, thiếu cánh tay gãy chân. Liễu Tông Nguyên cũng là thập phần chật vật, mà cái kia quân tử Ly loát tay áo, ngoài miệng mắng. Các ngươi những người này quá xấu rồi. Thế nhưng hợp nhau tới khi dễ một nữ nhân. Liền tính là ta quân tử Ly quả bất địch chúng. Cũng nhất định phải uy vũ không thể khuất. Tuyệt đối sẽ không cho các ngươi này đó bại hoại thực hiện được. Lời này nói được, giống như võ tòng đánh hổ như vậy chính khí. Hoặc là mỗ vị khai quốc công huân lớn tiếng nói. Vì Trung Quốc quật khởi mà đọc sách. Giống nhau cương nghị chắc tuyệt. Phỉ Vũ Không những người này học máu, quả bất địch chúng. Người như thế nào không biết xấu hổ dùng cái này từ. Ngữ văn là toán học lão sư giáo sao. Cung tàng huyết trừ trừ khóe miệng. Kia gì, người này liền không suy xét một chút bọn họ những người này tồn tại sao. Người cũng quá nhập diễn, nàng rất mạnh. Lại cực độ vô tương đương xỉ. Ở cái này trên đảo ta căn bản không phải nàng đối thủ. Ai làm ta là pháp tu? Thả nhiều người như vậy ở. Tuyệt đối không thể tự rước lấy nhục. Giờ phút này Liễu Tông Nguyên bay nhanh nhận ra chính mình cùng Đại Ly chênh lệch. Tuy rằng không cam lòng, lại là bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhận mệnh, ở Đại Ly tựa hồ còn muốn ra tay tàn nhẫn thời điểm. Hắn bay nhanh đến hô. Quân công tử, ngươi làm gì vậy? Ta là tới cứu cung tàng huyết các hạ. Đại Ly lúc này mới dừng lại bước chân. Giả bộ vẻ mặt nghi hoặc cùng kinh ngạc. Nha, thật sự, ta cho rằng ngươi cùng Phỉ Vũ không này đó rác rưởi là một đám. Rốt cuộc các ngươi lần trước còn thông đồng cùng nhau. Thoạt nhìn giống như là một loại người, cùng Phỉ Vũ không một loại người. Là nam sủng vẫn là mưu đồ gây rối sắc tương đương lang. Tuyệt Tiết Ca đám người lập tức biểu tình biến hóa, không thể nào. Liễu Tông Nguyên cũng là cái dạng này món lòng. Nói Phỉ Vũ không những người này cũng đủ gan phì a. Mà kỳ quái nhất chính là cung tàng huyết. Nàng thế nhưng trúng thầu. Liễu Tông Nguyên thầm mắng Đại Ly miệng ác độc. Đó là nhàn nhạt nói. Lần trước chỉ là Liễu mỗ người cảm thấy cần thiết giữ gìn các quần vực hài hòa mà thôi. Vô tâm cố ý cùng quân công tử đối nghịch. Mà lần này, cũng là vì cứu cung tàng huyết mà xuống mà đến. Là ngươi hiểu lầm, nghe thấy đối phương giải thích. Đại Ly ha hả, nhìn về phía cung tàng huyết cung đại cô nương. Là như thế này sao? Tựa hồ thực thành kính đến ở ham học hỏi giống nhau. Ở đây người đều thầm mắng. Này cũng quá có thể trang. Không tin ngươi không biết. Rõ ràng là cố ý mượn cơ hội đau ẩu Liễu Tông Nguyên. Cung tàng huyết biểu tình nhàn nhạt. Ngó Liễu Tông Nguyên liếc mắt một cái. Lược gật đầu. Ân ai. Nguyên lai thật là như vậy a tương đương. Mẹ nó. Ngươi loại này vô cùng đáng tiếc tiếc nuối ngữ khí là chuyện gì xảy ra. Liễu Tông Nguyên trong lòng oán hận không thôi. Trên mặt lại là trầm ổn như cũ. Đi hướng cung tàng huyết, cung cô nương, người hiện tại chúng độc lại bị thương. Ta còn là mang người đi chữa thương đi, cung tàng huyết còn chưa nói lời nói. Đại Ly cũng đã bay nhanh chắn hắn phía trước. Không cần, nàng theo ta đi, Liễu Tông Nguyên nheo lại mắt. Tựa hồ không bực, cùng quân công tử ngươi. Thứ Liễu mỗi người vô pháp đáp ứng. Rốt cuộc quân công tử ngươi. Ngươi thanh danh không thế nào hảo. Nào thông báo sẽ không đối cung tàng huyết các hạ sinh ra một ít nguy hại nha. Ngươi còn ghét bỏ là ta tới. Đại Ly đối Liễu Tông Nguyên loại này dối trá gương mặt người thập phần khinh thường, bất quá so với. Thanh danh, Liễu Tông Nguyên đích xác so Đại Ly chính phái vô số lần. Cho nên hắn nhìn về phía Tuyệt Tiết Ca đám người. Ánh mắt thanh triệt, biểu tình chính khí, nói thật. Tuyệt Tiết Ca đều lấy không chuẩn người này rốt cuộc là hảo vẫn là hư, mà quân tử Ly sao? Ha ha, tuyệt đối không phải một cái người tốt, nói thật. Đại Ly tuy rằng vẫn luôn đều đối cung tàng huyết không bãi cái gì sắc mặt tốt. Nhưng là trong lòng biết rõ ràng chính mình là lấy đối phương đương bằng hữu xem. Sao có thể đem cung tàng huyết giao cho Liễu Tông Nguyên cái này dối trá ra hòa? Cho nên, chưa xong còn tiếp, hết chương.